Tí Thiên Đao, chương 1546, nghiệm chứng, 1, góc truyện audio.com, năm đó phụ thân bị thánh nhân đánh chết thông qua cửu mệnh thuật tái sinh từ nay về sau giấu mình ở trong thành phàm nhân. Nhưng vấn đề là, một thân đạo hạnh của phụ thân tại sao lại biến mất tăm mất tích? Đây mới là chuyện khiến Sở Mặc nghĩ mãi vẫn không ra. Chẳng lẽ lão ma men chỉ là một đạo phân thân của phụ thân? Sở Mặc suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp, hắn thật ra cũng không có thật sự bị phụ thân làm bị thương, chỉ là nhìn bộ dạng suy sút của phụ thân hắn rất đau lòng. Hắn có thể cảm giác được phụ thân rất khổ, mệt chết đi, trong lòng che giấu rất nhiều chuyện. Phụ thân không muốn để hắn đi cứu mẫu thân, Sở Mặc cũng có thể hiểu được trong trí nhớ của hắn, La Thiên Tiên vực có biết bao đáng sợ. Một pho tượng thánh nhân cũng đủ hủy diệt toàn bộ đại vực Viêm Hoàng, chứ đừng nói chi là bên kia còn có thể đáng sợ hơn so với thánh nhân. Sở Mặc nhẹ giọng thở dài, thì thào nói, ngay cả ta cái gì cũng biết nhưng ta cũng tuyệt không buông tha. Vĩnh viễn cũng sẽ không, một vài ngày sau tiên giới có thể xem như thái bình. Những người Tần gia đã không thấy bóng dáng, những gia tộc và môn phái lúc trước đứng bên phía Tần gia cũng đều cố gắng rút lui, cũng làm nhiều chuyện tỉ như lục soát tiêu diệt dư nghiệt Tần gia, tỉ như tích cực dựa vào những gia tộc có liên quan tới Sở thị nhất mạch. Đương nhiên, ảnh hưởng sâu xa nhất trong chuyện này vẫn là người làm việc cho tổ địa Sở thị nhất mạch. Bọn họ phá hủy ba tòa La Thiên phá diệt pháp trận, tiêu diệt đại lượng tu sĩ Tần gia. Hiện giờ tuy rằng chậm chạp không tìm được tòa La Thiên phá diệt pháp trận cuối cùng, nhưng cống hiến của bọn họ đối với toàn bộ thiên giới lại chiếm được tán thành của hầu hết tất cả tu sĩ thiên giới. Tiếp theo đó là Sở Mặc Sở thị nhất mạch tới thăm mang tới ý nghĩa còn hơn so với chủ nhà tới thăm các nhánh. Chuyện này đều được các gia tộc liên quan tới Sở thị nhất mạch liệt vào cơ mật gia tộc cao cấp nhất, căn bản không truyền ra bên ngoài, cũng không ai biết chuyện này. Chỉ dựa vào thân phận và địa vị hiện giờ của Sở Mặc trong toàn bộ giới tu hành, hắn đi tới các gia tộc liên quan tới Sở thị nhất mạch chẳng những là thay mặt Sở thị nhất mạch tỏ thái độ, đồng thời cũng chẳng khác gì là hắn đang tỏ thái độ. Nói thí dụ như gia tộc Đông gia lúc trước bị người khi dễ tới co rút vào một góc, chỉ tùy tiện vài đế chủ cũng dám trực tiếp đánh tới cửa. Nhưng sau khi Sở Mặc đi tới Đông gia, đại tộc Long gia cao nhất thiên giới lúc trước xâm chiếm Đông gia chẳng những nhượng chút biên giới này, hơn nữa còn bồi thường rất lớn cho Đông gia. Còn những môn phái khác vẫn chiếm lấy biên giới gia tộc Đông gia lại thiếu chút bị hù chết. Loại nhà quyền quý như Long gia cũng bị dọa sợ, bọn họ làm sao còn lá gan tiếp tục chiếm cứ biên giới Đông gia. Lập tức nhượng xuất lãnh thổ chiếm lĩnh, đồng thời ngoan ngoãn đưa lên đại lượng tài nguyên. Kết quả là tổng hợp lại tất cả chỉ sợ một gia tộc cỡ trung cũng không bằng Đông gia, bất kể là về phương diện lãnh thổ hay là tài nguyên, nháy mắt trở thành đại tộc quyền quý nhất. Thực lực gia tộc của bọn họ vô cùng suy yếu, chủng gia tộc thế này, lúc trước chỉ sợ bất cứ kẻ nào cũng đều xem là một khối thịt béo lớn, hận không thể đi lên cắn xuống mấy ngụm. Nhưng hiện tại lại không có người dám làm thế, nếu có loại không biết sống chết này, chỉ sợ nhóm hàng xóm của Góc Truyện audio.com, Đông gia và Long gia sẽ không đáp ứng. Sở Mặc bây giờ giống như một khối nam châm thật lớn ở giới tu hành, hắn cái gì cũng không cần làm mà vẫn có thể dễ dàng hấp dẫn tới sự chú ý của vô số người. Tuy nhiên hành tung của Sở Mặc lại mơ hồ không chừng, rất ít người có thể thăm dò rõ ràng quỹ tích hành động của Sở Mặc. Lúc này hắn cũng đã lâu không xuất hiện trước mắt người đời rồi. Sở Mặc muốn đi làm mấy chuyện, đồng thời cũng phải đi nghiệm chứng một việc. Trước khi Sở Mặc đánh chết tên sát thủ cảnh giới đế chủ tầng 8, tên sát thủ kia nói với hắn rất nhiều chuyện, trong đó bao gồm một ít người ai cũng không ngờ tới, không ngờ từ lâu đã bị ma tộc xâm lấn trở thành huyết nô. Những người này tuyệt đối không thể giữ lại, nếu không một khi ma tộc xâm lấn, những người này sẽ mang tới tai nạn rất lớn đối với toàn bộ thiên giới. Nhưng gia tộc có liên quan tới Sở thị nhất mạch, Sở Mặc cũng không viếng thăm hết, nhưng chuyện này, theo Sở Mặc càng quan trọng hơn so với việc hắn đi trấn an những gia tộc liên quan tới Sở thị nhất mạch. Khương gia, bọn họ không tính là nổi danh ở trong thiên giới, nhưng trong phạm vi biên giới vạn dặm này, thanh danh của Khương gia bọn họ lại không nhỏ. Khương gia là một gia tộc rất khiêm tốn, thanh danh của bọn họ chủ yếu là do kiên trì làm việc thiện nhiều năm. Ở bên trong thế tục bọn họ sửa chữa cầu đường, trừ bảo an dân, tạo phúc một phương, ở giới tu hành, Khương gia vẫn luôn sắm vai nhân vật thích làm vui lòng người khác. Phàm là cái loại tu sĩ có thiên phú, nhưng không có bối cảnh, không có tài nguyên tìm tới tận cửa, Khương gia trên cơ bản đều khẳng khái giúp tiền, ban trợ giúp, trọng yếu nhất là, loại khẳng khái này của Khương gia cũng không có bất kỳ mục đích gì, chưa từng muốn người khác báo ân. Bởi vậy trong lòng rất nhiều người, gia tộc Khương gia quả thật chính là một gia tộc thánh hiền thật sự. Nhất là lão thái gia Khương gia, là một đại thiện nhân thật sự. Nghe nói lão thái gia Khương Ân của Khương gia này có thực lực sâu không lường được, rất có thể đã đạt tới trình độ chuẩn chí tôn. Nhưng hắn chưa từng triển lộ thực lực của mình ở trước mặt người khác, cũng sẽ không bao giờ dùng cảnh giới đi đè người. Thường xuyên sẽ hiện ra trước mắt người này, tu sĩ sinh hoạt tại thế hệ này có hơn phân nửa đều được lão thái gia Khương gia chỉ điểm. Tóm lại đây là một gia tộc được người đời vô cùng tôn trọng, cho dù ở thiên giới đều có rất nhiều người biết bọn họ. Một ít lão đại cấp đế chủ đều chịu ân huệ của Khương gia, tình cảm đối với Khương gia cũng không tầm thường. Cho nên mạng lưới quan hệ của Khương gia vô cùng rộng. Từ xưa tới nay, cũng gần như không có người nào hoặc thế lực đuôi mù nào dám kiếm chuyện ở chỗ Khương gia. Hôm nay Sở Mặc đến đây, hắn mặc một thân áo xanh, tóc đen tùy ý kẹp lại, cả người tự nhiên phóng khoáng, giống như nước chảy mây bay, lưu loát sinh động đi tới tổ địa Khương gia. Tổ địa Khương gia cũng là số ít tổ địa đại tộc không cần đề phòng. Bởi vì sẽ không có người gây rối trong này. Cách Trương.